Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày bị một con nhện biến dị cắn, năm giác quan của Peter trở nên nhạy bén hơn người thường. Cậu có thể để ý hay cảm nhận được những chi tiết nhỏ bé người thường hiếm khi phát hiện, nhưng vào giây phút này, Peter Parker lại nhịn không được hoài nghi có phải mình bị ù tai nên nghe lộn rồi không? Không thì vì sao cậu lại nghe thấy Daria kích động thảo luận 108 cách nấu hải sản trên chiến trường? Sao có thể xảy ra chuyện như thế ư? Nhất định tại cậu căng thẳng quá nên mới bị ảo giác. Căn cứ theo định luật Murphy, chuyện mà mọi người càng lo lắng xảy ra thường sẽ có khả năng trở thành sự thật. Peter vuốt ve bộ giáp Spider-Man, còn chưa kịp hỏi đã nghe thấy Daria mở miệng nói tiếp. Cậu nói đi, giọng cô bé có chút mê mang, hình như đang do dự rối rắm việc gì đấy. Mình nên nấu tụi nó thành món lẩu, hay là nướng BBQ sẽ ngon hơn? Mặc dù bụng đang rỗng tuếch nhưng Daria vẫn không quên quan tâm tới thức thần dự bị Spider-Man của mình. Cô nhiệt tình hỏi ý kiến Peter. Nếu muốn ăn lẩu, mình sẽ gọi Umibuzu thêm chút nước, còn nướng BBQ thì cứ trực tiếp sử dụng Hyoribo. Nói tới đây, Daria lại vô cùng tiếc nuối. Vì sao mặt trời Hyoribo triệu hồi không thể chia thành hai phần giống nồi lẩu uyên ương nhỉ? Bên trái thêm nước, bên phải không thêm, thế không phải tiện hơn sao? Nghe Daria hỏi, câu trả lời của hệ thống là bởi vì không có ai dùng Hyoribo nấu cơm như ký chủ. Bên thiết sư thiết kế kỹ năng đang khóc đó, cô có biết không? Không nghe được Peter trả lời, Daria đành phải tự quyết định. Vậy thì nướng BBQ đi, chờ ăn xong tiệc buffet này, tụi mình đi ăn canh rắn. Nghe Daria đặt món, Peter hốt hoảng tới mức bịt mắt cũng co rụt lại. Vậy tức là khi nãy mình thật sự không nghe lầm, nhưng cậu thà rằng mình nghe lầm còn hơn, thà tiếp nhận siêu năng lực của mình có bác còn nhẹ nhàng hơn là tiếp nhận thực đơn của Daria. Mặc dù tam quan và đồng tử của Peter đang thay phiên rung lắc kịch liệt, cậu vẫn muốn khuyên bảo Daria. Nhưng bọn chúng trông ăn không ngon, cậu tỉnh táo chút đi, mặc dù bề ngoài của chúng giống hải sản. Nhưng tụi nó là hàng ngoài hành tinh, chưa qua kiểm định. Daria đúng lý hợp tình phản bác, không sao, mặc dù trông khó coi nhưng lúc nướng thêm chút mật ong và thì là ngon lành hết. Mình ngả bài, mình thèm người tụi nó, lòng mình thẳng thắn, không có chút giả tạo nào. Nói tới đây, Daria lại liếc qua Peter, chi kỷ chăm sóc khẩu vị đối phương. Mình sẽ nướng cho cậu một phần vị phô mai, cậu có còn muốn ăn thêm vị gì nữa không? Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Trong lúc nói chuyện, đại chiêu của Hyoribo đã được bổ sung năng lượng kích hoạt xong. Daria vỗ vỗ búp bê nắng đại biểu và kế thừa sức mạnh tín ngưỡng của Hyoribo, ném nó lên trời. Nên mô tả thức thần Hyoribo này thế nào đây? Bản thân Hyoribo không mạnh, thậm chí nàng ấy còn không nằm trong danh sách top 800 vị thần mạnh nhất. Nhưng từ rất lâu về trước, vô số người tin 100% rằng Hyoribo sẽ mang đến ngày nắng và mặt trời cho bọn họ. Thậm chí họ còn dựa theo hình dạng của Hyoribo làm ra búp bê nắng, cầu nguyện không ngừng. Hyoribo không phải thần linh, nhưng lại cô đọng niềm khao khát và tín ngưỡng của mọi người dành cho mặt trời. Mọi người trao cho nàng lòng tin chân thành, Hyoribo cũng đáp lại họ. Hyoribo sẽ mang mặt trời tới cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt như hồng ngọc của Daria được ánh nắng rực rỡ mạ vàng, như kim ô vỗ cánh lao vào bóng đêm vô tận, như thần mặt trời Apollo kéo tay cương đạp không trung đi tới, phát sáng xé rách nguy hiểm, chiếu rọi vạn vật, dưới ánh nắng chói chang, thiêu đốt không khí sôi sùng sục. Cô mang mặt trời tới cho mọi người, hết thảy đều im bặt, phảng phất hào quang trên toàn thế giới trong nháy mắt ngưng tụ lại, sau đó lặng lẽ chảy ngược về, hóa thành một vòng sáng rực rỡ lóa mắt, treo giữa bầu trời. Ánh sáng sánh vai với mặt trời. Không, bản thân nó chính là mặt trời. Bởi vì hố đen xuất hiện, bụi đất xương đen đáng ngại đã sớm bao trùm chiến trường, mặt trời bị dập tắt, trông giống quạ đen dương cánh trong phim câm, từng con quái vật khổng lồ xuyên qua kéo theo những cơn gió sắc bén như dao, quét sàn sạt lên người mọi người. Nhưng mặt trời Daria mang tới lại đâm thủng hơi thở lạnh băng ngo ngoe dục dịch, muốn ăn mòn xương cốt bọn họ. Một trận chiến vốn dĩ sẽ kinh thiên động địa chớp mắt trở nên tĩnh lặng. Có người bị nắng chiếu đến phát đau, có người là vì bàng hoàng. Hoàng run rẩy bàn tay đang vẽ hình tròn thi triển pháp thuật, nói lắp như lỡ nuốt phải một lít kem. Vậy là cô bé các anh mang tới thật ra là thần mặt trời. Hay là năng lượng mặt trời. Stephen kiên trì muốn Daria tới đây. Tony dẫn Daria tới. Trùng hợp thật, bọn họ đúng thật không biết có vụ này. Lúc nãy Tony cứ lo cô sẽ móc nồi ra nấu cả đám này ngay tại chỗ kia. Bởi vì lúc trước, tư thế móc nồi muốn nấu Loki của cô thật sự quá thuần thục. Tuy rằng chi tiết không chuẩn xác, nhưng Tony đúng thật đã đoán trúng mục tiêu của Daria. Còn Dr. Strange, anh cũng chỉ nhìn ra Daria là nhân vật mấu chốt mà vũ trụ này cần. Chứ anh đâu có thể nào đoán được cô có chiêu triệu hồi toàn bộ các thiên thể đâu. Cô mà là nhân vật mấu chốt gì? Cô là Black in DLC thì có. Mấy năm nay trái đất càng ngày càng gặp nhiều tai nạn. Các siêu anh hùng ít nhiều cũng tiếp xúc với các siêu năng lực gia. Thiên nhiên, có liên quan tới mặt trời. Ví như nổi tiếng nhất là Superman và Apollo thành viên của Stormwatch. Nhưng kiểu như Daria, ai có thể ngờ tới được. Mãi đến tận lúc này, Tony mới hiểu ra, vì sao Daria dám đề ra kế hoạch nghe khá là vớ vẩn như. Đút no Galactus, bị một cái mặt trời to vậy nện xuống. Không no chết, thì cũng bỏng chết. Không bỏng chết, thì cũng bị nện chết. Nhìn cảnh phản khoa học trước mặt, trong đầu Iron Man nháy mắt hiện lên vô số định luật. Định lý không giới hạn trong thiên văn học, vật lý học, sinh vật học v.v. Cố tìm ra luận chứng chứng minh và suy đoán thực tế hoang đường sặc mùi mê tín này. Quản gia AI của anh cũng đang không ngừng lấy số liệu từ chùm sáng trên trời phân tích. Dùng AI so sánh với mặt trời hàng mẫu vốn có, nhưng sau một tràng kích động 010101 chẳng có kết quả gì. Trong khi lòng hiếu học muốn tìm hiểu, nghiên cứu bốc lên, Tony còn không quên mất hồn hỏi đồng đội qua kênh thông tin. Superman đến chưa? Black Widow trả lời. Anh ta đang ở trên mặt đất, hỗ trợ di rời quần chúng cùng với Flash và Quicksilver. Có chuyện gì à? À không, tôi chỉ là đang thắc mắc bối phận của cô bé với Superman mà thôi. Ai cũng biết, Daria có thể gọi mặt trời. Và mọi người đều biết, Superman có tên gọi mỹ miều là đứa con mặt trời, cầu giải thích, bối phận và cách xưng hô của bọn họ. Chiến trường vốn đã yên tĩnh vì Daria, giờ càng trở nên trầm mặc. Cứ có cảm giác như đang xem của Hesiod phiên bản người thật, quý vòng thật loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có mình Thor vừa mới tới trái đất đã bị ép phải đi dọn đống phiền phức do em trai gây ra là vẫn chưa hiểu gì nên không bị ảnh hưởng, cứ tự nhiên hỏi. Có ý gì, nhưng mà cho dù bỏ qua chuyện cười trên, Superman đang ở trên chiến trường dưới mặt đất đúng thật có chịu ảnh hưởng. Siêu năng lực của Superman bắt nguồn từ mặt trời vàng. Anh có thể hấp thụ và cất chứa loại ánh sáng này, mà hành động của Daria tương đương với cắm thêm cục sạc cho Superman vốn đã đầy pin sẵn. Double mặt trời, double hạnh phúc. Cuối cùng, Flash và Quicksilver mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Superman vốn đã có siêu tốc độ, đột nhiên chạy vèo vèo như được bật máy gia tốc. Nhưng hình ảnh này chỉ là chương đầu cho một loạt chấn động mà thôi. Kế tiếp mới ghê gớm hơn, mô tả cụ thể đó là từ tôi bị sốc đến cả nhà tôi sốc theo. Daria tinh nói là phải làm, nói chém bạch tuộc liền chém bạch tuộc, đánh rắn liền đánh rắn, và giờ cô tính nướng BBQ, vậy nhất định sẽ thiêu, nướng, thiêu và nướng. Mặt trời công bằng, nó im lặng chiếu sáng vạn vật trên thế gian, nếu có đối xử khác biệt thì nó đã được gọi là đèn trùng U3 hoặc máy điều hòa trung tâm rồi. Mặt trời chỉ biết đối xử bình đẳng và trả giá bình đẳng với tất cả các sinh vật. Mặt trời không biết tiêu chuẩn kép, nhưng Hyoribo thì có, Daria thì càng có. Mặt trời Daria triệu hồi nếu chiếu vào người thường hoặc quân bên ta thì sẽ không bị ảnh hưởng xấu, thậm chí còn sẽ được cài thêm bắp có ích từ Hyoribo. Nhưng nếu dừng lại ở trên mấy nguyên liệu nấu ăn kia thì nó sẽ như dung nham nóng chảy, núi lửa phun trào. Đương nhiên, nó cũng như cái nồi uyên ương, một nửa là nồi lẩu cay đang sôi sùng sục. Nửa kia càng giống thịt nướng BBQ đang kêu xèo xèo trên bếp than. Nhiệt độ cao đáng sợ nháy mắt thiêu cháy toàn thân quân địch. Chưa qua vài giây, chúng đã mất sạch sức chiến đấu. Đám quân phe địch trên mặt đất tự dưng mềm xèo, ngã hết đợt này tới đợt khác. Đám trên bầu trời còn thảm hại hơn, hết đứa này tới đứa khác rơi phốc phốc xuống đất như tôm nhầy. Đã nói phải nướng BBQ thì nhất định là nướng BBQ, trích từ Daria Zizicod. Đợt quân tiến công bên phe địch có thể chia ra làm hai loại, một loại là quái vật khổng lồ, chính là đám hồi nãy được Daria gọi là Côn, tốc độ của chúng khá chậm, nhưng sức phòng thủ mạnh, máu dày, lực sát thương cũng cực cao, chỉ cần nện thi thể xuống là có thể phá bay cả nửa con phố. Một loại khác tốc độ nhanh, hình thể nhỏ, cao bằng hai người, máu ít dễ đánh, nhưng số lượng đông, thích tấn công theo đàn. Bọn chúng phối hợp với nhau, có thể công mà cũng có thể thủ. Có lẽ Loki đã mách nước với đám đồng bọn, nhấn mạnh thực lực của các siêu anh hùng trên trái đất. Dù sao Loki đã tới nhiều lần, kinh nghiệm bị đánh phong phú hơn đám người ngoài hành tinh khác, cho nên lần này, phe ngoài hành tinh phái tới binh lính có thực lực cực kỳ đáng sợ. Bất kể tưởng tượng thế nào thì đây vẫn sẽ một trận đánh ác liệt. Nhưng hiện tại, to xác biến thành cá nướng, nhỏ con hóa thành tôm nhầy. Thật thái quá, thấy quân địch không có cơ hội phản kháng, nháy mắt đã rớt lạch cạch trước mặt mình. Hawkeye nhẹ nhàng hạ cung tên xuống, anh ngửi thấy mùi khét thoang thoảng trên người đối phương, chần chờ hỏi. Mọi người nói đi, này có tính là đầu hàng không? Đây không phải đầu hàng, tiếng cười của Tony vang vẳng trong thông tin nội bộ. Nó là tiệc buffet, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem cuộc chiến mới một giây đã kết thúc, Daria hài lòng gật gù. Cái này gọi là pháp sự tự mình tu luyện, chỉ đánh kẻ địch hồng danh. Trong giọng nói tràn trề khí phách hào sảng, đồ nấu cứ yên tâm bay, ngã chết cũng không sao. Hóa ra cô còn nhớ mình là pháp sự, thật đáng mừng. Hệ thống xem tới choáng váng, chuyện đã tới mức này, tôi cũng không biết có nên tiếp tục nhấn mạnh Hyoribo thật ra chỉ là thức thần hệ phụ trợ không nữa. Daria không hiểu sao hệ thống lại khiếp sợ, mặt trời bao phủ bốn phương, còn Hyoribo đại sát bốn phương không phải rất bình thường sao? Chờ ăn no xong còn có thể điều chỉnh nhiệt độ trực tiếp hỏa táng, chu trình đầy đủ chu đáo cỡ nào. Ta đã thể hiện rõ sự nhiệt tình hiếu khách của người trái đất rồi phải không? Thống, cô coi thiêu xác là đạo đãi khách. Hình ảnh Daria nướng BBQ không chỉ khiến mọi người ở đây ngây người xem, ngay cả đám dân chúng bình thường khoái xem náo nhiệt cũng rơi vào hoảng hốt. Đối với dân New York đã quen thấy bão dữ gió cuồng mà nói, người ngoài hành tinh tới xâm chiếm là chuyện quá bình thường. Thời buổi này mà chưa trải qua vài cuộc đại chiến, ra ngoài cũng ngượng ngùng tự xưng mình là người New York. Nhưng dù là dân New York kinh nghiệm phong phú cũng chưa từng thấy qua kỳ quan trên trời có hai mặt trời. Nhất thời các nhà thiên văn học, vật lý học, thậm chí ngay cả sinh vật học và thần học cũng thay phiên ra mặt. Nào là phân tích nguồn gốc, phân tích hậu quả, phân tích ảnh hưởng. Đương nhiên, các nhà thần học chủ yếu phụ trách hò hét. Đây là dấu hiệu của thần. Thần muốn trừng phạt chúng ta, khiến cục diện hỗn loạn càng thêm phức tạp. Có người suy đoán đấy là kết quả từ việc Superman tham gia vào chiến trường New York, còn có người cho rằng đây là vũ khí kiểu mới nào đó, thậm chí có người hoài nghi nó là sản phẩm nguồn năng lượng sạch tập đoàn Stark mới phát minh. Trong một đống suy đoán hoa hòe lòe loẹt, tuyệt nhiên không có ai ngờ được, nó thật ra chỉ là bản nướng của Daria mà thôi. Còn cục trưởng của SHIELD, Nick Fury, một trong những người biết được chân tướng toàn bộ sự việc, chỉ cảm thấy mép tóc vốn thê thảm của mình trở nên lộng lẫy hơn vài phần. Ông khác với những người khác, đánh xong liền ok, ông phải báo cáo tình hình nhiệm vụ tỉ mỉ và cụ thể cho bên quân đội và chính phủ. Đặc biệt sự kiện lần này có liên quan đến thế lực ngoài hành tinh, bên trên rất coi trọng nó. Nhưng FK, muốn ông báo cáo thế nào đây? Chẳng lẽ muốn ông đứng trước mặt đám đó nói? Có một cô bé còn chưa phải là thành viên trong đội chúng ta đói quá nên nướng hết kẻ địch tính ăn luôn. Mặt trời thứ hai kia thật ra là đồ làm bếp của cô bé đó. Có dù ông dám nói thật thì có người tin chắc, e là sẽ bị giam lại vì thần kinh thất thường ngay tại chỗ Nick Fury. Hôm nay đầu vẫn đau, vẫn trụi lùi. Còn Daria, cái người gây ra chuyện lớn đó, hiện tại chỉ tâm tâm niệm niệm có một chuyện. Rắn của tôi, côn của tôi, tôm hùm của tôi. Vừa mới về phi thuyền đã nghe thấy câu lải nhải này, Tony bất đắc dĩ. Giờ cháu đã muốn ăn rồi sao? Đây đâu phải nơi phù hợp để ăn uống. Đàn ông cũng sợ sấm sét. Daria móc ra đôi đũa, hai mắt sáng lấp lánh chờ mong. Cháu bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đũa. Khoan đã, cháu lấy nó ra từ đâu vậy? Hồi trước anh cũng nghĩ cách nhét đồ ăn vặt vào đồng phục, nhưng lần nào cũng thất bại. Ba lô hệ thống, vĩnh viễn thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén bát, tô đũa và một đống gia vị phong phú đều là vật dự trữ vĩnh viễn không bao giờ thiếu trong ba lô của Daria. Tony hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, giờ chú thật sự muốn biết, cháu dễ ăn như vậy thì có món nào không ăn không? Daria an ủi đối phương, chú cứ yên tâm, cháu không ăn người. Dr. Octopus bị nhốt trong nhà tù trên tàu bay vô tình nghe được. Con bé đó nói dối, mi nói dối, mi rõ ràng có ăn, còn ăn sống không thèm nấu, mi đã băm xúc tua của ta ngay tại chỗ, quên rồi sao? Hơn nữa mi ăn người sống mà còn chả thèm xin lỗi lấy một câu. Hết chương 14, cách chương.